Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, đáng thương lão An. Đốn Trạch vừa đi, Tô Nghĩa thì đem ánh mắt rơi vào Bách Liệt tộc trên thân người. Bách Liệt tộc nhân đạp đạp bất an, luôn cảm giác Tô Nghĩa ánh mắt có chút không có hảo ý. Tô Nghĩa bỗng nhiên cười nói, đằng sau một đoạn thời gian, ngươi đều phải theo ta, vì giao lưu thuận tiện, ta vẫn là cho ngươi đặt tên đi. Bạch Phiêu nhắc nhở, Tô Nghĩa, hắn có danh tự. Tô Nghĩa hung hăng trừng trắng liếc mắt một cái. Lão Bạch, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Bạch Phiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Định Hiên kéo Bạch Phiêu cánh tay. Nhỏ giọng nói, tổ tiên, Tô Nghĩa yêu thích chính là cho người khác đặt tên, mà lại vô cùng chấp nhất. Ngươi đừng mù tham gia, còn có loại này kỳ lạ yêu thích. Bạch Phiêu chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa tiếp theo nhìn về phía Bách Liệt tộc nhân. Ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Bách Liệt tộc nhân vô cùng thức thời. Không tệ. Tô Nghĩa dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua Bách Liệt tộc nhân. Nói tiếp. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì kêu sáu chân con cóc. Bạch Phiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. An Định Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn có thể dạng này đặt tên. Bao nhiêu mang theo điểm tư nhân ân oán a. Tô Nghĩa đây là nhiều hận Bách Liệt tộc nhân a. Bách Liệt tộc nhân trợn tròn mắt. Tô Nghĩa nói hắn sáu đầu chân cũng nên nhận, nhưng cùng con cóc có quan hệ gì? Không thể như thế làm nhục hắn a. Tốt xấu hắn cũng là một vị trí cường giả a. Ngươi đối với danh tự này không hài lòng? Tô Nghĩa dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Bách Liệt tộc nhân một mặt đắng chát. Tô Nghĩa, ta cùng con cóc không liên lạc được cùng một chỗ a. Làm sao không liên lạc được cùng một chỗ? Tô Nghĩa hừ nhẹ nói. Ngươi nhìn xem chính ngươi. Dài đến muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Ta đặc biệt thì chưa thấy qua ngươi xấu như vậy. Cho ngươi an một con cóc xưng hô, đều có chút làm nhục con cóc. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Bách Liệt tộc nhân ngốc trệ. Dung mạo của hắn xác thực không dám lấy lòng, nhưng dù sao cũng do con cóc muốn tốt a. Tô Nghĩa quá khi dễ người. Bách Liệt tộc nhân cắn răng, nhìn thẳng Tô Nghĩa, hít sâu một hơi nói ra. Ta tiếp nhận, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Không tiếp thụ liền muốn bị đánh. Bách Liệt tộc người vẫn tương đối thấy rõ. An Định Hiên cùng Bạch Phiêu vô cùng ngạc nhiên. Đường đường chí cường giả, cứ như vậy khuất phục tại Tô Nghĩa dưới dâm uy rồi. Có tiền đồ. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, rất hài lòng Bách Liệt tộc nhân trả lời. Cái này việc nhỏ xen giữa về sau. Mọi người liền yên lặng đợi. Thời gian nhoáng một cái, nửa giờ đi qua. Lúc này, Đốn Trạch một lần nữa quay trở về nơi này. Cùng hắn cùng đi còn có một người mặc áo trắng diện mạo mỹ nữ tử. Nàng này 30 trên dưới dáng vẻ, dáng người tinh tế, cho người ta một loại yếu đuối cảm giác. Mà tấm kia xinh đẹp trên dung nhan thì là một mảnh tiều tụy. Mỹ Cầm, An Định Hiên kích động hô một cuống họng. Hứa Mỹ Cầm ngẩng đầu nhìn liếc một chút An Định Hiên, trong đôi mắt đẹp một mảnh lạnh lùng. Gặp này, Tô Nghĩa tâm tư khẽ động, nhìn Hứa Mỹ Cầm phản ứng, hẳn là đối An Định Hiên không quá cảm mạo. Đây là giải thích, Hứa Mỹ Cầm tránh thức ưa thích người hẳn là Võ Khang An, mà An Định Hiên bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Đáng thương lão An, Tô Nghĩa thở dài trong lòng một tiếng, đi đến Hứa Mỹ Cầm bên người, nói nhỏ, Võ Khang An để cho ta tới cứu ngươi. Hứa Mỹ Cầm thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia sáng. Hắn còn sống? Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngươi muốn gặp hắn, theo ta đi. Hứa Mỹ Cầm không có chút nào do dự. Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến, đem Hứa Mỹ Cầm thu nhập trong đó. Tô Nghĩa, ngươi làm gì? An Định Hiên có chút cấp nhãn. Tô Nghĩa không có để ý, ngược lại đối với Đốn Trạch nói ra. Lão Đốn, những vật khác đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.